khiến Hoàng Tiểu Đào đỏ bừng mặt, dậm chân mắng, ý tôi là nói chuyện nghiêm tu CCC. Đội trưởng có chuyện nghiêm tu CCC muốn nói với Tống Dương Yei. Một tên cảnh sát người đầy mùi rượu dùng cái giọng the thé nhái theo Tiểu Đào. Thế là cả đám lại nhao nhao cả lên. Đêm nay mọi người đều buông lỏng thoải mái. Đùa giỡn không chút kiêng kỵ. Hoàn toàn không có khí chất cảnh sát thường ngày. Anh, mặt của Hoàng Tiểu Đào đỏ bừng đến tận mang tai. Tức giận đe dọa, tôi sẽ trừ tiền thưởng của anh. Hoàng Tiểu Đào ngồi xuống bên cạnh tôi tức giận nói. Mẹ nó, mấy con thỏ hôi lông này. Đêm nay cô ấy mặc một cái áo sơ mi trắng và một chiếc quần jean cực ngắn. Vóc dáng nóng bỏng được bộ quần áo bó sát tôn lên một cách hoàn hảo. Hai cái đùi ngọc cân đối nõn nà khoe ra không chút cố kỵ. Cổ áo lộ ra một mảng trắng nõn đầy sức sống. Một cặp ngực căng tròn chỉ trực chờ trào ra. Hoàng Tiểu Đào tuy có dáng người thon gọn, nhưng không phải mảnh mai yếu ớt như kiểu tiểu thư đài các. Cánh tay và bụng có thể lờ mờ nhìn thấy cơ bắp đã được luyện tập. Đùi cũng phi thường săn chắc gọn gàng, lộ ra một loại tươi trẻ khỏe khoắn mà không phải cô gái nào cũng có. Tôi nhìn mà đỏ bừng mặt, vội cúi đầu uống một hơi cạn sạch ly nước. Chị Tiểu Đào, đêm nay chị mặc đồ thật là xinh đẹp a. Vương Đại Lực ánh mắt có chút dâm tà nói. Ha ha, chỉ là tùy tiện mặc thôi. Tại tôi lớn lên vốn dĩ đã xinh đẹp rồi biết sao được. Hoàng Tiểu Đào cười tự luyến. Cô ấy vỗ vai tôi và nói. Tống Dương, hôm qua Bạch Dạ đã thú nhận mọi chuyện. Gần như mọi thứ đều đúng với suy đoán của cậu. Ngoại trừ một điều tôi chắc chắn cậu không ngờ tới góc thông tin bên lề. Moses, trong tiếng Việt là mô, xét hoặc môi, xe hoặc môi, dơ hoặc môi, sen, là lãnh tụ tôn giáo, người công bố luật pháp, nhà tiên tri, nhà chỉ huy quân sự và sử gia. Ông cũng được xem là người chép kinh Torah. Trong tiếng Hebrew, ông được gọi là Mos Rabbeinu. Trong kinh thánh cựu ước, Mos là một vĩ nhân có công dẫn dắt người Do Thái ra khỏi đất Ai Cập và tiến về miền đất hứa. Sứ Canaan, thuộc Israel ngày nay, trong lịch sử, người ta không tìm thấy những di tích khảo cổ hay thư tịch đương thời ủng hộ cho sự tồn tại của một Mos. Trái ngược trường hợp của Thái tử Siddhartha Phật giáo. Nguồn đề cập sớm nhất về một người có vai trò tương tự Mos là từ sử gia Ai Cập cổ đại Manetho. Thế kỷ 3 TCN, ông miêu tả một tư tế Ai Cập tên Osasif đã dẫn nhóm người bị hất hủi trong xã hội Ai Cập ra khỏi đấy. Theo Manetho, Osasif từ chối tôn giáo đa thần của người Ai Cập bấy giờ để đi theo một tôn giáo độc thần. Osasif tự đổi tên của mình thành Moses. Trong ngôn ngữ đương thời có nghĩa là đứa con của. Ví dụ, Ra, Moses là con của thần Ra, thần mặt trời. Moses không thêm tên gọi của bất cứ thần nào vào tên mình vì ông tin mình là con của một vị thần vĩ đại, con người không thể hay không nên. Gọi tên, Maria Magdalena, tiếng Hy Lạp, Maria He Magdalene, hay Maria Magdala, tiếng Anh, Mary Magdalene, Mary of Magdala. Cũng gọi là bà Madalena, phiên âm Hán Việt, Mai Đệ Liên, được cả Tân Ước Quy Điển và Tân Ước Ngoại Điển miêu tả là một người phụ nữ theo Chúa Giê-xu. Bà cũng được Công giáo Roma và Chính thống giáo Đông Phương xem là thánh với ngày lễ mừng vào 22 tháng 7. Tên của bà có nghĩa là Maria của thành Magdala, một thị trấn nhỏ ở Galilea nằm bên bờ Tây của hồ Tiberias. Cuộc đời của bà vẫn còn là đề tài gây tranh luận. Thỉnh thoảng Maria Magdalena bị đồng hóa cách sai lầm với người phụ nữ sức dầu thơm lên chân Chúa Giê-xu. Sự đồng hóa này lại càng thêm phức tạp bởi vì người ta thường nhầm lẫn câu chuyện sức dầu với một người phụ nữ tội lỗi. Một cô gái điếm, và góp phần khiến vấn đề trở nên tệ hại hơn là hình ảnh của Maria Magdalena và một người phụ nữ bị cáo buộc ngoại tình trong tin mừng thánh Gioan lại. Nhập nhằng với nhau, cách chương,